Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, người khai máy tính đi. Nơi này không có TV, cảnh nhu máy tính liền ở trên mặt bàn. Ngày hôm qua Hoắc Bác Thần đã quên giúp nàng bắt được ký túc xá đi. Ngũ Chân khai cơ, rất là vụng về mà mở ra trang web. Nàng ở trang web thượng tìm tòi nàng tên, không có gì tin tức. Nàng nho nhỏ mà nhẹ nhàng thở ra, động tác vi nhẹ, cảnh nhu vẫn là thấy. Nàng trầm mặc một lát nhẹ nhàng nói, đừng lo lắng, ta bất thắng chính, ngươi sẽ không có việc gì. Ngũ Chân quay đầu nhìn cảnh nhu liếc mắt một cái. Từ nàng tin tưởng vững chắc trong ánh mắt, Ngũ Chân dâng lên nho nhỏ hy vọng ngọn lửa. Nàng gật gật đầu, đột nhiên cảnh nhu di động vang lên. Hai người đều một cái giật mình. Ngũ Chân liếc về phía cảnh nhu màn hình di động, mặt trên biểu hiện chính là Kinh Kinh Dương. Ngũ Chân thất vọng, quay đầu tìm tòi bản địa tin tức. Cảnh nhu trong mắt hiện lên dị sắc. Nàng treo điện thoại, nàng không biết chính mình hiện tại hành động có phải hay không tự cấp tương lai chính mình đào hố. Nàng chỉ biết là chính mình hiện tại thích chính là Hoắc Bác Thần. Không thể chậm trễ Kinh Kinh Dương. Hoắc Bác Thần nói chuyện điện thoại xong tiến vào. Thấy cảnh nhu vẫn duy trì vừa rồi động tác, trong tay cầm di động, tưởng cái gì đâu, không có gì. Cảnh nhu đột nhiên ngẩng đầu, lại xả đến toàn thân một trận đau đớn. Người nói chuyện điện thoại xong, đánh xong, Hoắc Bác Thần chân dài một khuất, ở cảnh nhu bên người ngồi xuống. Hắn duỗi tay niết cảnh nhu cổ, cảnh nhu không cho hắn niết, Hoắc Bác Thần bảo đảm xuống tay nhẹ. Mới duỗi hai căn đầu ngón tay thật cẩn thận mà giúp nàng mát xa. Người khẩu ngữ không tồi a, nhưng đừng nói nữa. Nhắc tới ta liền tới khí, Hoắc Bác Thần hướng cảnh nhu nói hết hắn bi thảm thơ ấu. Ta mẹ khi đó muốn học tiếng Anh, cũng buộc ta học, ta có khả năng sao? Ta đương nhiên không làm, ta mẹ liền chơi ám chiêu, đem trong nhà làm việc tất cả đều đổi thành người nước ngoài. Ta muốn ăn muốn uống tất cả đều đến nói tiếng Anh. Ta mẹ nó bước đi duy gian, thiếu chút nữa cấp đói chết, khó khăn học xong, mới sống lại đây, cảnh nhu cười. Chuyện này Dương Mai nữ sĩ làm được, chỉ là quả nhiên, người vẫn là sẽ thua ở trên vạch xuất phát. Hoắc Bác Thần không yêu học tập, hắn ba ba mụ mụ cũng sẽ dùng các loại phương thức thúc đẩy hắn không thể không học. Nếu là người thường gia, như thế nào sẽ có cái kia tư bản đem trong nhà làm việc đều đổi thành người nước ngoài? Liền trong nhà làm việc đều không có, Ngũ Chân cũng bị chọc cười. Mẹ ngươi thật đậu, cảnh nhu nói, ngươi cười lên thật là đẹp mắt, có lúm đồng tiền, là nha. Ta bởi vì có lúm đồng tiền mới ái cười, Ngũ Chân liệt miệng làm cảnh nhu xem nàng lấy làm tự hào. Má lúm đồng tiền, nguyên lai nàng ái cười a. Này một đường cũng chưa thấy nàng như thế nào cười quá. Là bị dọa tàn nhẫn. Cảnh nhu trong lòng nhấc lên phẫn nộ ngọn lửa. Những người đó thật sự quá đáng giận. Ngoặc kép, bổn đài độc nhất vô nhị đưa tin. Bổn chu cuối tuần tam. Một người Nhạc Sơn siêu thị công nhân ở quầy thu ngân trước đột phát co rút ngã xuống đất. Kinh bệnh viện cứu giúp sau không chỉ tử vong. Này người nhà tụ tập ở Nhạc Sơn cửa siêu thị. Yêu cầu siêu thị đối thân nhân lao lực mà chết một cái cách nói. Nhưng mà hôm nay, Nhạc Sơn siêu thị phát ngôn nhân tỏ vẻ, tên này công nhân chết theo chân bọn họ cũng không liên hệ. Theo bọn họ điều tra hiểu biết, nên danh công nhân vì duy trì một nhà bốn người sinh kế. Ban ngày ban đêm đồng thời đánh hai phân công, hắn dùng một loại tên là điểm kim đông trùng hạ thảo khẩu phục dịch thực phẩm chức năng. Kiểm tra đo lường chứng minh, loại này thực phẩm chức năng bên trong đựng axit phosphoric nhị chỉ môi 5 ức chế tê. Dược hiệu so Viagra càng cường, quá liều dùng sẽ dẫn đến cái chết. Nhạc Sơn siêu thị phát ngôn nhân xưng, vô lương sản thương vì kiếm chắc lợi nhuận cách xù, không tiếc lấy người tiêu thụ tánh mạng vì đại giới. Loại này hành vi lệnh người giận sôi. Siêu thị người lãnh đạo cùng người bị hại người nhà trải qua hiệp thương. Quyết định khởi tố sinh sản, điểm kim đông trùng hạ thảo khẩu phục dịch chế tạo thương tứ hải. Dương Y Dược Tập đoàn công ty hữu hạn, bổn đài đem theo vào kế tiếp tình huống, Ngụ Chân click mở bản địa tin tức bắn ra tới. Truyền phát tin ra tới mặt trên tin tức, Cảnh Nhu trước 2 ngày mới nghe qua cái này tin tức. Không khỏi dựng tai nghe xong, không nghĩ tới chuyện này chung còn có lớn như vậy biến chuyển. Ngũ Chân nhíu mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên a một tiếng, Tiểu Ca cũng uống qua thứ này. Hắn còn nói uống lên lúc sau tinh thần cực hảo, căn bản không cần ngủ, như vậy hắn liền có thể trắng đêm đánh bạc. Kia đến nói với hắn một tiếng, Hoắc Bác Thần nói. Không cần lo lắng, cái này y dược công ty lập tức liền phải xong đời, Cảnh Nhu ngẩng đầu. Ẩn ẩn thấy Hoắc Bác Thần đáy mắt có một mạt không giống bình thường sắc lạnh. Lại nháy mắt, đối tượng nàng tầm mắt là quen thuộc chuyên chú cùng ý cười. Làm gì, hẳn là nàng nhìn lầm rồi, người như thế nào biết, Hoắc Bác Thần nhướng mày. Này tin tức đều đưa tin ra tới, người bị hại còn muốn khởi tố, này không rõ rành rành muốn xong đời sao. Đang nói, Hoắc Bác Thần điện thoại vang lên, lần này là cơm hộp, dưới lầu mật mã khóa có chút vấn đề, dùng điều khiển từ xa chốt mở mở không ra. Hoắc Bác Thần đi xuống một chuyến, khi trở về nhiều trong tay hai cái đại đại pizza hộp. Hắn đem máy tính rời đi. Đem pizza mở ra ở trên bàn, hắn mang lên dùng một lần bao tay, cầm một khối thịt bò pizza, một tay kia ở dưới lót đưa đến giống như tê liệt Cảnh Nhu bên miệng. Cảnh Nhu muốn bắt dùng một lần bao tay, Hoắc Bác Thần không lấy, muốn uy nàng, ta không cần ngươi uy, cho ta bao tay, được không đi, chạy cái bước cùng muốn mệnh dường như, các ngươi trộm nghiêu đi. Cảnh Nhu không biết nên như thế nào trả lời hắn vấn đề. Tự phát cắn một ngụm lấp kín miệng mình, Ngũ Chân thật cẩn thận mà cầm một khối, xả ra thật dài phô mai. Nàng nho nhỏ kinh hô, này cùng tivi thượng quảng cáo quả thực giống nhau như đúc. Ngũ Chân đã sớm muốn ăn pizza, từ nhỏ liền muốn ăn, bởi vì quảng cáo chụp đến nhưng mê người, người trong nhà cũng chưa ăn qua pizza. Nàng nhớ rõ nàng đã từng yêu cầu quá ba mẹ mang nàng đi ăn pizza. Bị hung hăng mà mắng một đốn, bởi vì ở nàng ba mẹ quan niệm, đi ra ngoài hạ tiệm ăn chính là lãng phí. Chờ nàng tới Tây Kinh lúc sau, mỗi lần đi ngang qua pizza cửa hàng, xem bên trong người ăn đến mùi ngon nàng liền nuốt nước miếng. Nhưng là pizza quá quý, nàng luyến tiếc mua. Nuốt nước miếng lúc sau nàng liền về nhà ăn mì gói. Không nghĩ tới ở tệ nhất một ngày chung cư nhiên sẽ đến nếm tâm nguyện. Ngũ Chân có loại nhờ họa được phúc cảm giác, nàng học quảng cáo người mẫu thổi một thổi, ăn nhiều một ngụ mani thật hương. Đây là nàng ăn qua ăn ngon nhất đồ vật, Ngũ Chân thỏa mãn, nàng thậm chí cảm thấy hết thảy cũng chưa cái gì cùng lắm thì. Nàng đánh muốn cưỡng gian nàng người. Đó là tự vệ, nàng cũng không tin trên thế giới không có vương pháp, nàng phải hướng lữ cảnh sát vạch trần bọn họ hành vi phạm tội. Đem những người này hết thảy bắt lại, liền không có người dám tới bắt nàng. Ngũ Chân cười, cảm thấy mỹ mãn mà lại cắn một ngụ mani cơm chưa qua đi. Hoắc Bác Thần làm Cảnh Nhu nghỉ ngơi, hắn đưa Ngũ Chân đi Phong Lâm khách sạn, Cảnh Nhu đem chính mình số điện thoại viết trên giấy. Sấn Hoắc Bác Thần không chú ý đưa cho Ngũ Chân, làm nàng tới rồi khách sạn lấy máy bàn cho nàng gọi điện thoại. Hảo tùy thời liên hệ, Ngũ Chân đem tờ giấy phóng khi quần jean nội túi tiền. Chụp một phách, Hoắc Bác Thần lái xe đem Ngũ Chân đưa qua đi, ra cửa trước lại quay lại tới, ở Cảnh Nhu ngoài miệng hôn một cái, nói câu chờ ta trở lại, lúc này mới ném chìa khóa xe đi rồi. Hết chương.